tuyết rơi lên mặt cô, lạnh buốt hòa cùng nước mắt. Cô lau nước mắt, hướng đến cửa mà đi. Vinh Thiển tiểu thư, cô đi đâu vậy? Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Lệ Cảnh Trình. Hai hốc mắt cô đỏ bừng, cô không nói gì, chỉ tiếp tục đi. Lệ Cảnh Trình cũng không nghĩ đến chuyện cô sẽ bỏ đi. Đến khi người Lạp đuổi theo, thì cô đã đi xa. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn xa xa. Cô chạy trốn rất nhanh, cứ thế đi ra ngoài, sợ sẽ gặp chuyện không may. Anh không nghĩ gì thêm, đi giày rồi cũng vội vã đuổi theo cô. Chương 44. Trái tim đau, rất đau. Bên ngoài đường lớn tuyết rơi dày đặc, Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển ăn mặc phong phanh, bước đi lảo đảo, ngã xuống lại đứng dậy đi tiếp. Vinh Thiển, em quay lại đây cho anh. Trên đường vắng vẻ không một bóng xe, tuyết rơi nhiều như vậy, cho dù có lái xe thì cũng phải rất cẩn thận. Vinh Thiển muốn về nhà, dù trong nhà có Cố Tân Trúc, nhưng ít ra còn có ba cô. Ba cô thương cô như vậy, nhất định sẽ không để cô chịu khổ. Hai chân Vinh Thiển đông cứng, ra khỏi đường lớn là một cái hố. Gió càng ngày càng tát mạnh vào má cô. Cô không hề để ý đến chiếc hố, cô chỉ vẽ ra hình ảnh Hoắc Thiếu Huyền trước mặt để cố gắng bước tiếp. Bỗng nhiên, cô trượt chân té ngã trên đất, nước thấm đẫm quần áo, lạnh đến thấu xương. Lệ Cảnh Trình vội vã chạy đến, ngồi xổm xuống định đỡ cô lên, cô gạt tay anh ra. Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi. Tay phải anh ôm lấy hông cô, kéo cô đứng lên. Cô cố đứng vững rồi đẩy anh ra, vừa lạnh vừa đói. Cô tức giận chất vấn. Lệ Cảnh Trình, anh chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi. Anh dựa vào cái gì mà giam cầm tôi? Đi, theo anh về nhà. Lệ Cảnh Trình rất nhanh tóm lấy tay cô, không để cô có cơ hội vùng vẫy. Cô đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói. Tôi không sợ anh cái gì, cũng không phải là bán mình cho anh. Tôi muốn về nhà, ở nhà còn tốt hơn nhiều so với bên cạnh anh. Nói xong lời cuối, cô cũng hết sức, môi cô tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Lệ Cảnh Trình dùng sức kéo cổ tay cô, anh lạnh lùng không nói gì. Là anh không có khả năng đưa cô về, anh vẫn luôn biết kiềm chế, nhưng lần này lại giam cô một ngày một đêm. Cũng bởi vì trong lòng cô vẫn luôn chỉ có Hoắc Tiếu Huyền, cho dù anh có nhốt cô một năm, cô cũng không thể quên được. Anh nắm lấy đầu vai cô. Về nhà. Nhà nào? Nhà anh sao? Vinh Thiển không nhúc nhích, vốn đã không còn chút sức nào, nhưng vẫn hướng anh mà gào to. Lệ Cảnh Trình, tôi cũng muốn quên. Tôi đưa cho anh con dao, anh chóc ba chữ Hoắc Tiếu Huyền trong lòng tôi đi. Như vậy, tôi không thấy đau khổ nữa, anh cũng thấy thoải mái hơn. Thấy được chưa? Lệ Cảnh Trình nắm hai vai cô ôm vào lòng, trong ngực anh thật ấm, làm cho hai bả vai đang đông cứng của Vinh Thiển lại dần dần có cảm giác. Cô theo bản năng muốn vùi sâu vào hơn, dựa dẫm lâu hơn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Lệ Cảnh Trình, chúng ta hủy hôn đi, tôi không cần anh bên cạnh, tôi không muốn đứng dậy nữa. Nghe cô nói thế, anh chỉ cảm thấy như có một bàn tay nhỏ bé tóm lấy tim mình, hung hăng đâm vào. Đau, thật sự là rất đau. Anh đem cô hướng về nhà mà đi, hai chân Vinh Thiển cứng ngắc, không hề đi nổi. Thấy vậy anh bế cô lên, ôm vào trong ngực mà bước. Vào trong biệt thự là đã ấm hơn rất nhiều, Lệ Cảnh Trình đặt cô lên giường. Anh cho người giã nước, em đi tắm đi. Tôi không tắm. Vinh Thiển trốn vào trong chăn, Lệ Cảnh Trình lại cho người lấy tấm chăn lông cừu giúp cô làm ấm người. Vinh Thiển ngồi trên giường. Điện thoại tôi đâu, tôi muốn gọi cho ba. Lệ Cảnh Trình đưa điện thoại cho cô, bàn tay Vinh Thiển lạnh như băng cầm lấy điện thoại rồi ấn số của Vinh An Thâm. Mắt liếc thấy Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, cô quát. Anh đi ra ngoài đi. Anh không đi. Đầu bên kia truyền đến tiếng Vinh An Thâm, Vinh Thiển vội gọi. Ba. Thiển Thiển, làm xong bài rồi à, muộn rồi đấy. Trong lời nói, rõ ràng nhắc nhở cô phải chú ý bản thân. Hôm nay là tuyết đầu mùa, con có lạnh không? Chú ý đừng để lạnh chân. Ba, con không lạnh. Lệ Cảnh Trình có đối xử tốt với con không? Vinh Thiển đã nước mắt tràn mi, nhưng không muốn để Vinh An Tâm phát hiện ra điều bất thường. Cô ra sức nắm lấy mu bàn tay, bình tĩnh hơn rồi mới nói. Tốt lắm ạ, con mặc rất ấm. Bà yên tâm, con không mặc váy, ở trong nhà cũng rất ấm. Con còn tưởng lạnh hơn cơ. Con đó. Vinh An Thâm không khỏi cười ra tiếng. Sau này lấy chồng rồi, không được như vậy nữa. Vinh Thiển lấy ống tay lau nước mắt. Sao vậy thế ạ? À? Thiển Thiển. Trong giọng nói, Vinh An Thâm lộ rõ sự vui mừng. Cũng coi như con tốt số đi. Trước kia Hoắc Thiếu Huyền cưng chiều con thế nào, ba đều có thể thấy. Giờ lại gặp được Lệ Cảnh Trình, cũng nguyện ý cưng chiều con. Con chính là số tiểu công chúa rồi đấy. Lời nói của Vinh An Thâm, từng chữ đều lọt vào tai Lệ Cảnh Trình, chóp mũi Vinh Thiển đỏ ửng. Đúng vậy đó ba. Làm sao vậy? Con khóc à? Con nhớ nhà. Nhớ nhà thì về cũng được mà. Lòng ngực Vinh Thiển nhói đau, cô sợ nói thêm sẽ gào khóc càng to, nên vội nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay cô, rất lạnh, giống như nắm lấy một khối băng vậy. Vinh Thiển rút tay về, lau nước mắt. Cô theo anh về đây không phải vì nơi này có anh, mà vì cô không còn nơi nào để đi. Lời nói của đàn ông đều là lời nói suông. Người làm bưng đồ ăn lên, tủ đầu giường quá bé nên đặt lên bàn trà bên cạnh. Đồ ăn vẫn còn rất nóng, Lệ Cảnh Trình múc cho cô bát canh. Đến đây, uống một hai ngụm cho ấm người. Vinh Thiển lạnh phát run. Đối với cô bây giờ mà nói, đồ ăn nóng có sức hấp dẫn rất lớn. Cô đưa tay định đón lấy thì Lệ Cảnh Trình nhẹ giọng nói, để anh đút cho em. Tôi tự làm được. Anh đặt bát canh vào tay cô. Vinh Thiển không biết là rất nóng, tay cô cầm bát canh chỉ biết là rất ấm nên uống một ngụm rất lớn. Canh quá nóng nên cô nhăn mặt chỉ muốn nhổ ra. Lệ Cảnh Trình vội lấy cái khăn đưa đến miệng. Mau, nhổ ra đi. Vinh Thiển cũng không biết làm cách nào khác ngoài phun ra. Lệ Cảnh Trình lấy ngón tay xoa môi Vinh Thiển. Không bị bỏng chứ? Cô cúi đầu, lần thứ hai đưa bát đến miệng. Nhưng đầu tiên là thổi hai ba cái, rồi mới uống lấy một ngụm nhỏ. Lệ Cảnh Trình xới cho cô một bát cơm thật lớn. Cô cầm đũa, anh gắp cho cô cái gì thì cô ăn thứ đấy. Cứ như vậy, giống như một đứa trẻ chỉ muốn ăn no mặc ấm. Đôi mắt đen láy của Lệ Cảnh Trình nhìn cô chăm chăm. Đúng vậy, cô không phải người hay gây chuyện. Chỉ là bình thường Vinh Thiển rất kén ăn, chọn nọ chọn kia. Nhưng lần này thì cái gì cô cũng ăn. Sau khi bụng được lấp đầy thì thân thể cũng ấm lên rất nhiều. Để người làm dọn dẹp đồ xong, Lệ Cảnh Trình đến gần Vinh Thiển. Cô vội đắp chăn. Tôi muốn đi ngủ. Hai tay anh nắm lấy bả vai cô. Nghĩ anh muốn hôn mình nên cô vội né tránh. Thế nhưng anh chỉ hôn lên trán cô, trong hơi thở còn phảng phất mùi thuốc lá. Anh không nên nhốt em. Chương 45. Chị em chỉ có thể gây rắc rối chứ không giúp được gì. Vinh Thiển giật giật mí mắt. Lệ Cảnh Trình đưa tay vỗ nhẹ gáy cô. Đây là nhà em còn muốn đi đâu nữa? Khổ quá đi. Lệ Cảnh Trình sắp xếp gối thay cô rồi nói, em ngủ đi. Vinh Thiển nằm xuống, quấn chặt chăn lại, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô là người vốn sợ lạnh, cho nên giấc ngủ không an ổn lắm. Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong đi ra, đưa tay sờ lên cái đầu gối của cô, quả nhiên là rất lạnh. Lệ Cảnh Trình xốc chân lên, ôm cô từ phía sau, độ ấm từ người anh truyền ra. Vinh Thiển tìm nơi có độ ấm mà dựa sát vào theo bản năng. Nhưng dường như cảm thấy thế còn chưa đủ, cô xoay người, đưa hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Lệ Cảnh Trình. Cô chui hẳn vào trong lòng anh, cả người liền ấm lên rất nhanh. Lệ Cảnh Trình tựa vào đầu giường không hề thấy buồn ngủ, trên người đắp hai cái chăn, nóng muốn chết. Rất nhanh sau đó, trên người anh toát mồ hôi. Sau lưng dính dính làm anh rất khó chịu, anh muốn đi tắm, nhưng dường như Vinh Thiển không muốn rời khỏi cái lò ấm này, dứt khoát ôm chặt không thả ra. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Sáng hôm sau, Vinh Thiển bị nhiệt độ nóng bức này làm tỉnh dậy. Cô một chân đá chăn ra, giọng nói của Lệ Cảnh Trình vang trên đỉnh đầu cô. Dậy rồi sao? Vinh Thiển từ trong lòng ngực anh dãy giụa. Tôi muốn đến trường. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, em ngủ tiếp đi. Không ngủ được nữa.

Xe dừng trước cổng Lệ Gia. Lệ Kính Trình mang cô xuống xe. Cánh cổng sắt là một con thao thế màu đỏ, hoa văn tinh tế. Cô không khỏi kinh ngạc. Truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, con thao thế này lại là con thứ năm, tượng trưng cho sự tham lam. Thao thế nghĩa là háu ăn, phát âm là Thao Thia, là con trai thứ năm của con rồng huyền thoại, là một con quái vật tưởng tượng bí ẩn. Trong cuốn sách cổ Sơn Hải Kinh, mô tả tính năng của con vật này là cơ thể hình con cừu, đôi mắt ở nách, răng hổ, móng vuốt người, có cái đầu và miệng rất lớn, rất tham lam, ăn những gì mà nó nhìn thấy. Vì ăn quá nhiều, cuối cùng bội thực mà chết. Vì thế con vật này tượng trưng cho sự tham lam. Người bình thường đều dùng sư tử đá ở trong nhà. Cô không rõ vì sao Lệ Gia lại lựa chọn con thao thế. Lệ Thiếu đã trở về. Lái xe hướng bên trong nói, một bóng dáng nhỏ xinh từ trong xe lao ra. Xe ra là đã đợi ở cửa khá lâu. Cô gái khoác một cái áo choàng tinh tế, ngũ quan tinh xảo, nhìn có vẻ lớn hơn Vinh Thiện một chút. Toàn thân mặc một bộ sườn xám, giống như mỹ nhân thời dân quốc từ trong tranh bước ra. Cảnh Trình. Giọng nói của Thịnh Thư Lan vui vẻ nhìn lại Cảnh Trình, sau đó thấy Vinh Thiện đứng bên cạnh anh, hơi khựng lại rồi mở miệng hỏi. Cô ấy là... Vinh Thiện hơi cúi đầu. Xin chào. Từ trong ánh mắt của cô ấy, Vinh Thiện có thể nhận ra quan hệ của bọn họ không đơn giản. Lệ Cảnh Trình mang cô đi vào. Mọi thứ trong nhà, rồi quang cảnh của ngôi nhà làm Vinh Thiện hơi lo lắng. Đến tột cùng, Lệ Gia có bối cảnh như thế nào? Chỉ là một gia đình, nhưng nhà của Lệ Gia có thể bằng mấy chục cái nhà của Vinh Gia. Trong phòng khách, mọi người vội vàng bước ra. Người đi đầu trầm ổn. Cảnh Trình, cuối cùng con cũng về. Mẹ. Phía sau là hai người phụ nữ trung niên, khóe miệng Cảnh Trình cong cong. Mẹ hai, mẹ nhỏ. Ách, Vinh Thiển giật mình. Đây là cái gì? Xã hội cũ sao? Tự nhiên lại còn có vợ bé. Thẩm Tĩnh Mạn đưa mắt nhìn Vinh Thiển. Vị này chính là... Lệ Cảnh Trình đưa tay khoác vai cô. Đây là vị hôn thê của con. Cái gì? Thẩm Tĩnh Mạn ngạc nhiên, đôi mày thanh tú nhíu lại. Con đính hôn khi nào, sao mẹ không biết? Ở Nam Thính, lần này không phải con đã mang cô ấy về ra mắt mẹ sao? Vinh Thiển miễn cưỡng cười đáp lễ. Chuyện đính hôn của bọn họ có vẻ như người nhà của anh không hề thích thú. Cô thật sự không hiểu. Mẹ hai Củng Khanh và mẹ nhỏ Củng Dụ đều đồng thanh nói. Chị cả, việc này chị cũng không biết sao? Vinh Thiển đưa mắt nhìn, cảm thấy bộ dạng hai người có chút giống nhau. Lệ Cảnh Vân nghe được động tĩnh, từ trên lầu bước xuống. Lệ Cảnh Trình cầm tay cô kéo qua. Ba. Vinh Thiển bị không khí này ép tới mức khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói. Ba. Lệ Cảnh Vân đưa mắt nhìn về phía trong phòng. Vào ăn tối đi. Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình dẫn đầu mọi người đi vào bàn ăn. Cô mím môi đi theo sau Lệ Cảnh Trình, ngồi vào chỗ của mình. Thẩm Tĩnh Mạn mở miệng. Thư Lan, cháu cũng lại đây ngồi đi. Trịnh Thư Lan đi qua, ngồi bên trái Lệ Cảnh Trình. Củng Dụ rất nhanh mồm nhanh miệng. Trong phòng ăn, hỏi Vinh Thiển không ít điều. Đại khái là trong nhà cô có bao nhiêu người, nhà cô làm nghề gì. Thẩm Tĩnh Mạn thì lại có thái độ ngược lại. Không hề nhiệt tình, bà cũng không nói chuyện cùng Vinh Thiển. Chỉ hỏi con trai. Cảnh Trình, lần này trở về con tính ở mấy ngày? 2-3 ngày gì đó. Ít thế sao? Giọng nói Thẩm Tĩnh Mạn không lộ ra tí cảm xúc gì. Năm mới, con về lại thành phố Nam Thịnh, con mang theo Thư Lan đi nữa. Vinh Thiển đờ người ra, nghe ra lời này có chút gì đó không thích hợp. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình vẫn không thay đổi. Cô ấy ở lại đây, không phải cũng tốt lắm sao, cũng có thể quan tâm chăm sóc mẹ. Thịnh Thư Lan nắm chặt đôi đũa, không nói lời nào. Củng Dụ nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sức nặng ngàn cân. Vinh Thiển, nói vậy là Cảnh Trình chưa nói với cháu về Thư Lan sao? Suy cho cùng, Thư Lan đến Lệ Gia còn lâu hơn so với gì. Nói cách khác, chúng tôi đều coi con bé là con dâu nuôi từ bé. Nó và Cảnh Trình lớn lên cùng nhau. Trước lúc Cảnh Trình đi Nam Thịnh, hai đứa nó cũng coi như vợ chồng. Hô hấp Vinh Thiển căng thẳng, không nói nên lời. Nét mặt anh Tuấn của Lệ Cảnh Trình hơi căng thẳng, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười khẽ. Mẹ nhỏ, Vinh Thiền căn bản không để ý trước kia con có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ cần con đối tốt với cô ấy mà thôi. Ánh mắt Thịnh Thư Lan hốt hoảng, tính tình Lệ Cảnh Trình, cô biết rất rõ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh ấy mang phụ nữ về nhà. Lúc này, Thẩm Tĩnh Mạn mới đưa mắt nhìn Vinh Thiền. Mặc kệ sau này hai đứa có kết hôn hay không, nhưng mẹ cũng nói trước, Lệ gia cũng không bắt phải cho Thư Lan làm bà lớn, nhưng tương lai Cảnh Trình có cưới vợ thì cũng phải cưới Thư Lan làm vợ nhỏ. Vinh Thiền như nằm trong mộng, cô có cảm giác cô đang xuyên không đến xã hội xưa kia. Vinh Thiền cảm thấy vô cùng tủi thân, lần đầu tiên đến Lệ gia đã không nhiệt tình tiếp đãi. Đã thế, thái độ của bọn họ rõ ràng là không thích cô. Lệ Cảnh Trình nắm lấy bả vai cô, giọng nói trầm thấp. Mẹ, ý của mẹ là sao? Vinh Thiền được cưng chiều thành thói quen, đâu chịu được cách tiếp đãi này. Cô buông đôi đũa xuống. Trong tương lai của cháu, chỉ có thể có một mình cháu. Nếu anh ấy muốn cưới vợ bé, thì cháu liền rời đi. Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn khẽ thay đổi. Cô cảm thấy Lệ gia chúng tôi sẽ chấp nhận cô sao? Chỉ là đính hôn mà thôi, cũng chưa chắc đã đi tới cuối cùng. Vinh Thiền bị chọc tức, cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng Lệ Cảnh Trình đã đè vai cô xuống, không cho cô động đậy. Anh đẩy cái bát trước mặt ra, không nuốt nổi nữa. Mẹ, con nói với mẹ biết, Vinh Thiền là do con chọn. Nếu mẹ không chấp nhận cô ấy, con sẽ mang cô ấy về Nam Thịnh, sinh sống ở đó. Lần này mang cô ấy về đây gặp mặt mọi người, không phải là hỏi mọi người có đồng ý hay không đồng ý. Cuối cùng thì Lệ Cảnh Vân cũng mở miệng nói. Thật vất vả Cảnh Trình mới trở về, chuyện cưới vợ nói sau đi. Vinh Thiền nghĩ thầm, người nhà này thật sự khi dễ người quá đáng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy cô có gì mà phải tức giận. Cô cũng chưa nghĩ tới việc sau này kết hôn cùng Lệ Cảnh Trình. Muốn cưới vợ cả hai vợ lẽ là chuyện của anh ta. Nhưng hiện giờ, tốt xấu gì cô cũng là vị hôn thê của anh ta. Trong lòng cô buồn bực, nhìn thấy ánh mắt anh đưa tới, cô hung hăng trừng mắt lại. Sau khi ăn xong, cũng không còn sớm nữa, Thẩm Tĩnh Mạn sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi. Vinh Thiển đi theo bà lên lầu, Thẩm Tĩnh Mạn đứng trước phòng dành cho khách nói. Dựa theo quy định của Lệ gia, cô còn chưa chính thức bước vào cửa. Cô và Cảnh Trình không thể ngủ chung phòng, tối nay cô ở đây đi. Lệ Cảnh Trình nhíu mày, vừa nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy trên mặt Vinh Thiền đang nở nụ cười tươi như hoa,